Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2226, bộc phát, phản kích. Góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này, cửu trọng thiên trong ngoài phần đông tu sĩ mới rõ ràng. Vị này Thái Hoa Tiên Nhân rời núi, lại là vì cầm Tiên Mộng Giao ra mặt. Có người dám thở dài, có thể làm cho Mộng Giao tiên tử như vậy nhớ thương, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Một người khác lắc đầu nói, Mộng Giao tiên tử như vậy nhằm vào một cái địa tiên, thật sự không quá sáng giỏi. Ta xem cái này cầm tiên, sợ là đồ có kỳ danh. Chớ nói lung tung lời nói, cẩn thận đột tử. Vị này tu sĩ tông môn trưởng lão vội vàng lệ quát một tiếng, nói, tại đây thiên giới ở bên trong, không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt chịu vì cầm tiên làm cho đem ra sử dụng. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám nói lung tung. Cửu trọng thiên trong, Thái Hoa tiên nhân thần sắc kiêu căng. Hơi hơi đưa tay, đem trong tay cái kia đạo bạch sắc chùm tia sáng phóng xuất ra đi. Lạnh nhạt nói, người có thể an tâm lên đường. Bá, bạch hồng chi kiếm. Tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo. Phá không tới, trong thời gian ngắn đem huyền linh bắt đầu đồ xuyên thùng. Hàng tỷ ngôi sao hào quang, cũng không kịp đạo này bạch hồng hoa phá thương khung hừng hực. Đây là tuyệt thế thần thông lực lượng, tại đây đạo lực lượng bên dưới, đã liền thiết hàn bảy người huyết mạch dị tưởng, đều tại run nhẹ nhẹ. Bạch hồng quán nhật. Vô số viên ngôi sao tại trong chớp mắt, bị bạch hồng tản mát ra kiếm khí chém thành hai nửa. Hào quang ảm đạm, rất nhanh tiêu tán, bạch hồng lướt qua, xỏ xuyên qua hết thảy. Tựa hồ này thiên địa lúc giữa, không có bất kỳ tiên thuật pháp quyết, không có bất kỳ sinh linh có thể ngăn cản đạo này bạch hồng. Đạo này sự sắc sảo. Huyền linh bắt đầu đồ còn không có tu luyện tới viên mãn. Căn bản ngăn cản không nổi đạo này tuyệt thế thần bản thể. Trực tiếp tan vỡ, bạch hồng chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Đâm về Tô Tử Mặc Thiên Linh cái. Không có huyền linh bắt đầu đồ trèo trống. Thiết hàn chờ bảy vị hình lục địa vệ huyết mạch dị tượng. Cũng toàn bộ mãnh liệt tới. Giống như sóng to gió lớn. Muốn đem Tô Tử Mặc nuốt hết. Giờ này khắc này, như vậy hoàn cảnh, Tô Tử Mặc đã liền tránh né không gian cùng cơ hội đều không có. Xích Hồng quận chúa mặt lộ vẻ không đành lòng. Nàng dường như có thể chứng kiến Tô Tử Mặc chết thảm tại chỗ cảnh tượng. Trên quảng trường, phần đông tu sĩ nhìn không chuyển mắt, nín thở ngưng thần, đã liền vân đỉnh thân thể đều hơi hơi nghiêng về phía trước. Thần sắc có chút khẩn trương. A, đột nhiên, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh động cửu thiên. Chỉ thấy phía sau của hắn. Đột nhiên sinh trưởng ra sáu cây trắng noãn như ngọc ngà voi. Bén nhọn sắc bén, tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức. Tô Tử Mặc khí tức, đang nhanh chóng kéo lên. Dường như đang có một đầu thông thiên triệt địa cự tượng hiển hóa. Cùng Tô Tử Mặc thân ảnh trùng hợp, sinh trưởng sáu cây ngà voi, nâng lên cái vòi, ngửa mặt lên trời gào thét, rung động muôn đời trời xanh, thiên phú thần thông, lục nha thần lực, Tô Tử Mặc cảnh giới. Mặc dù là bát giai địa tiên, nhưng nguyên thần của hắn cảnh giới, cũng đã đạt tới nhất giai thiên tiên cấp độ. Đạo này thiên phú thần thông phóng xuất ra, nhục thể của hắn. Khí huyết, nguyên thần chi lực, nhao nhao tăng vọt nhiều gấp 6 lần. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc thân thể hai bên. Vậy mà lại lần nữa sinh ra hai khỏa giống như đúc đầu lâu. Nhiều ra bốn đầu cánh tay, tuyệt thế thần thông, ba đầu sáu tay, cửu trọng thiên trong ngoài. Quần tu xôn xao, cái này... Chân tiên tạ linh cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bát giai địa tiên. Vậy mà phóng xuất ra tuyệt thế thần thông. Hơn nữa đạo này tuyệt thế thần thông cực kỳ cường đại. Rất nhiều thiên tiên tu luyện tới đỉnh cao, đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão đều dương miệng rộng, vẻ mặt hoảng sợ. Tuyệt thế thần thông, ta cũng sẽ. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, sau lưng sinh trưởng lục nha thần tượng, vũ động ba đầu sáu tay, đối với xông lên Thiết Hàn người hét lớn một tiếng, cút cho ta, chấm, coi như là không có lục nha thần tượng, ba đầu sáu tay, chẳng qua là thanh liên chân thân, có thể cùng hình lục địa vệ những thứ này huyết mạch dị tượng chống lại. Hôm nay, có phóng xuất ra một đạo thiên phú thần thông, một đạo tuyệt thế thần thông, Tô Tử Mặc lực lượng, hầu như đạt tới đỉnh cao. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc bỏ qua Thiết Hàn cùng trên đầu Bạch Hồng chi kiếm. Liên tiếp sáu quyền, toàn lực ra tay, cùng với khác sáu vị hình lục địa vệ đối chiến, bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh, rung chuyển trời đất, những thứ này hình lục vệ huyết mạch dị tượng. Tại Tô Tử Mặc nắm đấm trước mặt, như là giấy bình thường, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, căn bản ngăn cản không nổi. Sáu đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, chảy như điên máu tươi, có hình lục địa vệ thân hình, vẫn ở giữa không trung, thân thể liền bộc phát ra một đoàn huyết vụ, triệt để phế bỏ, mất đi chiến lực, có hình lục vệ địa vệ thân thể khí lực cường đại. Tuy rằng bảo trụ thân thể bất diệt, nhưng là lọt vào trọng thương. Trong cơ thể tạng phủ ly khai, cốt cách đứt đoạn, những thứ này hình lục địa vệ căn bản ngăn cản không nổi lục nha thần tượng cùng ba đầu sáu tay bộc phát. Bọn hắn có thể kháng trụ Tô Tử Mặc một kích này, đã là vạn hạnh. Chứng minh thủ đoạn của bọn hắn thực lực, đều thuộc về đỉnh cao. Nếu là đổi lại mặt khác địa tiên, sớm đã bị một quyền chấn thành bột mịn, hình thần câu diệt. Cùng một thời gian, Bạch Hồng chi kiếm hàng lâm, Thiết Hàn trưởng đao cũng chém rơi xuống. Tô Tử Mặc vẫn là đứng tại nguyên chỗ, đầu hơi hơi vặn vẹo đầu lâu, bỏ qua cái này hai đạo công kích, lại lần nữa thúc giục thần thức, phóng xuất ra hai đạo đại thần thông, sáu đạo hình lục địa vệ thân hình, không đợi rơi xuống. Tại dưới người bọn họ trên mặt đất, đột nhiên tuôn ra nhiều đóa màu vàng hoa sen. Phanh, phanh, phanh, những thứ này màu vàng hoa sen đâm vào mấy vị hình lục địa vệ trên người. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem nhục thể của bọn hắn đánh nát. Nguyên thần chấn diệt, bên cạnh mấy vị phi tiên môn địa tiên vội vàng ra tay. Phóng xuất ra thần thông, đánh tan mặt đất kim liên. Đều muốn đem còn dư lại hình lục địa vệ cứu đến. Nhưng trên bầu trời, lại phiêu rơi xuống nhiều đóa hoa sen. Tô Tử Mặc nếu như ra tay, liền căn bản sẽ không cho Đại Tấn Tiên Quốc những thứ này người lưu lại một chút sinh cơ. Phật môn đại thần thông, thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên, hai đạo đại thần thông giáp công bên dưới, trên trời dưới đất. Căn bản không có bọn họ đường ra. Sáu vị có được huyết mạch dị tượng hình lục địa vệ, toàn bộ đã chết, nguyên thần mất đi. Một màn này quá mức rung động. Tô Tử Mặc phản kích hướng về hung hãn cương mãnh. Những thứ này thần thông phối hợp dính liền hướng về ăn ý, lại để cho vô số tu sĩ tâm thần sợ run, thậm chí cảm nhận được một tia sợ hãi. Đã liền thủy chung nhắm mắt dưỡng thần một vị khác truyền thế tiên nhân phong ẩn. Đều mở hai mắt ra. Hướng bên này nhìn lại. Trong đôi mắt toát ra một tia kiêng kỵ cùng cẩn thận. Xảy ra chuyện gì? Tại 12 vị đỉnh cao địa tiên vây công bên dưới. Tại tuyệt thế thần thông. Bảy đạo huyết mạch dị tượng trùng kích bên dưới. Tô Tử Mặc giết lại 6 người. Hí! Quá mạnh mẽ. Trên quảng trường, trong đám người nhấc lên cực lớn tiếng gầm, hầu như sôi trào, Tạ Khuynh Thành theo bản năng đứng dậy. Khó có thể tin nhìn qua chiến trong sân một màn, chính có vô số tu sĩ, nhào nhào đứng dậy, thần sắc kích động. Một trận chiến này phát triển, đã vượt qua sở hữu người đoán trước, Phốc, phốc, Bạch Hồng Chi kiếm hàng lâm, trực tiếp đem Tô Tử Mặc Thiên Linh cái xuyên thủng, máu tươi bốn phía bắn tung tóe. Theo sát phía sau, Thiết Hàn trưởng đao cũng thuận thế bổ ra Tô Tử Mặc khuôn mặt, đem đầu của hắn chém thành hai đoạn, máu tươi còn không có chảy ra, cũng đã đông lại thành băng. Hắc hắc hắc, Tô Tử Mặc tiếng cười đột nhiên quỷ dị vang lên. Ba đầu sáu tay, Thái Hoa Tiên Nhân Bạch Hồng Chi kiếm đâm thủng hắn một cái đầu lâu, mà Thiết Hàn bổ ra hắn khác một cái đầu lâu. Nhưng hắn chính thức có được nguyên thần đầu lâu, lại hoàn hảo không việc gì. Nói cách khác, Tô Tử Mặc chẳng qua là mất đi hai khỏa thần thông ngưng tụ đầu lâu. Chẳng những phá vỡ Thái Hoa Tiên Nhân vây công, vẫn thay đổi sáu vị hình lục địa vệ tính mạng. Cách chương.